Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ trên trời giáng xuống, trong nghe mắt đi đến trước mặt của Mộc Hỷ, cởi rổ bay vướng víu ra, một bên quỳ gối xuống, lấy từ trong chiếc túi ra một chiếc nhẫn cầu hôn 5 carat, đặt làm ở Tiffany, tạo hình đơn giản, lấy chữ C trong Trần Dục Trạch, còn chiếc nhẫn của Trần Dục Trạch thì lấy chữ H trong chữ Mộc Hỷ. Mộc Hỷ à, anh yêu em, có trời đất làm chứng, có biển rộng làm tin. Em bằng lòng cùng anh sống đến đầu bạc răng long, bằng lòng để anh nắm tay em trong cuộc sống này chứ? Mộc Huy nhìn Trần Dục Trạch, bỗng ném cánh hoa lan xạ hương trong tay đi, mà bồi nhào vào trong người của anh, áp sát vào anh, tựa vào trong lồng ngực vững chãi của Trần Dục Trạch, khóc một phen nước mắt nước mũi nói: ai cần anh lãng phí nhiều tiền như vậy chứ? Anh còn biết bây giờ đang khủng hoảng kinh tế hay sao hả? Anh tiêu hết tiền rồi, em từ nay đi theo anh còn uống gió Tây Bắc sao? Nhẫn này cho em, ít nhất sau này không có cơm ăn có thể bán nó nha. Trần Dục Trạch đẩy Mộc Hỷ ra một chút, cầm tay phải của Mộc Hỷ đeo vào ngón áp út của cô rồi mỉm cười nói: nếu có một ngày chúng ta không có cơm ăn, anh có thể bán máu để nuôi em thật tốt. Vì vậy, Trần Dục Trạch cứ thế mà danh chính ngôn thuận ôm mỹ nhân trở về nhà. Cũng vì vậy, Đỗ Thần của trường chúng ta đã bi thảm rồi, bởi vì anh vào lúc Trần Đại Thần đang ở thời điểm mấu chốt mà gọi điện thoại hỏi anh chụp có cần chiếu tiếp hay không, thế là bị trường ngày nghỉ trong vòng 3 tháng. Trông thấy Đỗ Tần như vậy, trợ lý Vương mừng thầm: thật là quá may đi, là do anh không có gọi điện thoại hỏi. Nhưng mà lúc này Trần Dục Trạch ở đầu dây bên kia điện thoại bỗng bay ra một câu, trợ lý Vương không ngăn cản cậu lại, liền bị phạt 3 phán tiền thưởng sắp tới của cậu ta luôn. Lúc này đây đến phiên Đỗ Tần nở ra nụ cười, mà Trần Dục Trạch ở đầu dây bên kia cũng tháo tin điện thoại ra đi tìm bảo bối nhỏ bé của mình. Mặt trời mọc, gió biển mặn mặn thổi vào căn phòng lộn xộn, chiếu lên khuôn mặt hài hòa của Trần Dục Trạch. Ánh nắng chói mắt khiến Trần Dục Trạch không thể không tỉnh giấc, ôm cô gái trần trụi trong lòng, tay quấn tóc thật dài của cô gái trở thành từng vòng, nhìn mọi thứ hỗn loạn xung quanh, đột nhiên thỏa mãn nở ra một nụ cười, cúi người hôn bờ môi xương kia, nhìn cô gái nhỏ trong lòng bởi vì hít thở không thông mà rên rỉ. Trần Dục Trạch thỏa mãn, từ bộ môi xinh đẹp kia, một đường hôn qua cằm, cổ, vai, xương quai xanh, một mối mềm mại xinh đẹp kia, rồi lại đi xuống phía dưới, một đường liếm qua rốn, liếm qua cánh rừng rạp, cuối cùng đi đến nơi khe núi kia, dùng sức vừa mút mà vừa hôn. Người dù có buồn ngủ đến đâu cũng sẽ bị khiêu khích như vậy lằn tình lại. Mộc Hỷ cũng không nhịn được nữa, liếu chiếu một tiếng, không nén được mà chửi ẩn lên: Trần Dục Trạch, anh con mẹ nó, muốn thì cũng nhanh lên một chút, đừng có mà tra tấn em nữa. Trần Dục Trạch cười cầm thương ra trận: em cứ nói lời thô tục đi, cứ nói tiếp đi. Cho nên vài giây sau lại biến thành: Trần Dục Trạch à, cậu xin anh, em sai rồi, tha cho em có được hay không? Tục ngữ nói rất đúng, yêu đương không thể lấy kết hôn làm mục đích thì đều là đùa dẫn qua đường, huống chi con vịt luộc chính là sợ sẽ chạy mất. Vì vậy Trần Dục Trạch cùng Mộc Hỷ ở biệt thự trên bờ biển chơi khoảng 1 tuần sau, anh liền dùng cách đóng gói mà khiến bạn nhỏ Mộc Hỷ không muốn về nhà lên xe. Trần Dục Trạch một đường vừa lái xe vừa dỗ bạn nhỏ Mộc Hỷ làm nũng nước mắt đầy mặt trở về thành phố xe. Mộc Hỷ là đứa con nhà họ Mộc nhặt được thì không sai, Mộc Hỷ bị bọn nhà họ Mộc từ bỏ cũng là không sai, nhưng là nơi này là Trung Quốc vĩ đại, thế nên cho đến nay trong sổ hộ khẩu nhà họ Mộc vẫn có một trang viết tên của Mộc Hỷ. Vì để mình được danh chính ngôn thuận, vậy khẳng định là phải kết hôn, mà kết hôn thì khẳng định cần phải mang cuốn sổ hộ khẩu nhỏ kia đến cục dân chính. Tuy rằng Trần Dục Trạch có bản lĩnh không cần sổ hộ khẩu cũng có thể lấy được giấy chứng nhận kết hôn, nhưng mà nếu như sau này sinh một đứa con thì sao đây? Nói tóm lại chính là nếu hộ khẩu đã ở trong tay Trần Dục Trạch, anh có thể yên tâm, mà cho Mộc Hỷ có nhảy nhót thế nào cũng không nhảy ra khỏi ngũ chỉ sơn của Trần Dục Trạch anh được. Mà như vậy cũng nhân tiện có thể chấm dứt quan hệ giữa Mộc Hỷ và người nhà họ Mộc. Thực ra, lúc làm lại hộ khẩu, chỉ cần sửa tên Mộc Hỷ lại thành Trần Hỷ, hay không nhỉ? Trần Dục Trạch nghĩ thầm. Nhìn chằm chằm người đàn ông ở bên cạnh, lại nhìn người đàn ông ở bên cạnh chằm chằm. Tuy rằng không khuất phục trước quyền thế, nhưng mà nhìn ánh mắt của người đàn ông bên cạnh này vẫn phải nuốt nước miếng. Tiếng gõ cổng chính của nhà họ Mộc bang bang vang lên. Thật ra mục đích Trần Dục Trạch mang Mộc Hỷ tới nhà họ Mộc lần này rất là đơn giản, chỉ để lấy sổ hộ khẩu của Mộc Hỷ. Cửa trước mắt mở ra, người mở cửa sắt chính là Mộc Cần. Mộc Cần nhìn cô gái trước mặt mặc một chiếc váy màu xanh lá mạ, ánh mắt sáng người, liền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.